xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 85 đến 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 85 Đường Thư Nghi ra khỏi điện Trường Minh, đi về phía viện nghỉ ngơi, bước chân có hơi nhanh nếu như đám người Ngô phu nhân muốn động tay, thời gian nghỉ trưa là thời điểm thích hợp nhất. Quả nhiên, vừa bước vào viện, nàng liền gặp được Thúy Vân đang vội vã chạy ra ngoài. Nhìn thấy nàng, Thúy Vân lập tức nhỏ giọng nói: "Phu nhân, đã xảy ra chuyện rồi." Trái tim Đường Thư Nghi đập thình thịch, chẳng lẽ Tiêu Ngọc Thần thật sự trúng kế của mẫu nữ Ngô gia rồi sao? Xảy ra chuyện gì? Nàng nắm lấy cánh tay Thúy Vân hạ giọng hỏi. Thúy Vân lo lắng đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, nàng ấy nói: "Đại công tử, ngài ấy..." "Hầu phu nhân." Khuôn mặt Ngô phu nhân tràn đầy lo lắng từ bên ngoài đi tới trước mặt Đường Thư Nghi, bà ta hạ thấp giọng nói: "Tĩnh Xu nhà ta không biết đã chạy đi đâu rồi, ta tìm hồi lâu mà không tìm thấy, ngài có thấy nó hay không?" Đường Thư Nghi híp mắt lại, đang định nói không nhìn thấy, một tiểu nha hoàn bên người Ngô phu nhân đột nhiên nói: "Phu nhân, Ngô tử vừa nhìn thấy Tam tiểu thư và thế tử ở cùng với nhau, chẳng lẽ nào đang ở phòng của thế tử?" Nói nhảm, Đường Thư Nghi còn chưa kịp nói gì, Ngô phu nhân đã mở miệng mắng trước: "Thế tử là người hiểu quy tắc, làm sao có thể lén lút gặp mặt Tĩnh Xu? Càng không thể để Tĩnh Xu vào phòng của mình." Đường Thư Nghi cười lạnh, bà ta đúng là lời gì cũng dám nói, cho rằng thiên hạ này chỉ có bà ta là người thông minh, người khác đều là kẻ ngốc. "Ngọc Thần nhà ta quả thật từ nhỏ cử chỉ đã đoan chính, đối nhân xử thế chưa từng làm gì thất lễ." Đường Thư Nghi nói, giọng nói lạnh lùng mang theo mỉa mai. "Giống như hôm nay, đều là Ngô Tam tiểu thư chủ động nói chuyện với nó. Nếu như không phải Ngô phu nhân ngươi nhờ nó chăm sóc ba nha đầu nhà ngươi, nó chắc chắn sẽ cách xa nữ nhi nhà ngươi." Ngô phu nhân bị những lời nói của nàng làm cho kích động đến mức khuôn mặt biến thành màu tiết lợn. Bà ta không ngờ Đường Thư Nghi lại lật mặt nhanh như vậy, càng không ngờ tới lời nói của nàng lại thẳng thắn và sắc bén đến như vậy, không để lại cho bà ta một chút thể diện nào. Nhưng bà ta muốn gả nữ nhi vào hầu phủ, cho dù tức đến hộc máu, bà ta cũng chỉ có thể nở một nụ cười cứng nhắc nói: "Hầu phu nhân, những lời ta vừa nói đều sai rồi. Ta đương nhiên tin tưởng nhân phẩm của thế tử, ta vì nhất thời không tìm thấy hài tử nên mới nói lỡ lời, ngài đừng so đo với người như ta. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm ra hài tử." Vừa nói, bà ta vừa đi tới viện bên cạnh, phòng của Tiêu Ngọc Thần chính là ở viện đó. Đường Thư Nghi vội vàng đi theo, thấp giọng hỏi Thúy Vân: "Xảy ra chuyện gì?" Thúy Vân vội vàng liên thanh báo cáo: "Ngài bảo nô tỳ và Thúy Trúc nhìn chằm chằm người của Ngô gia, vừa nãy bụng của nô tỳ hơi không thoải mái, đi nhà xí một lát, lúc quay về Thúy Trúc nói với nô tỳ, nàng ấy nhìn thấy Ngô Tam tiểu thư cầm theo điểm tâm muốn vào phòng của đại công tử, vừa muốn ngăn nàng ta lại thì Ngô nhị tiểu thư gọi nàng ấy qua có chút việc, đợi đến khi nàng ấy từ bên Ngô nhị tiểu thư quay về tìm đại công tử, liền nghe thấy trong phòng đại công tử truyền ra loại âm thanh đó." Nghe nàng ấy nói, bước chân của Đường Thư Nghi không vững loạng choạng suýt ngã, Thúy Vân vội vàng đỡ lấy nàng. Đường Thư Nghi hít sâu một hơi, đi tới viện bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bước vào liền nhìn thấy Ngô phu nhân đang đứng trước cửa phòng Tiêu Ngọc Thần, muốn đi vào nhưng bị Thúy Trúc chặn lại không cho vào, hai bên đang xảy ra tranh cãi. "Hầu phu nhân." Ngô phu nhân đi tới trước mặt Đường Thư Nghi, mặt đầy lo lắng nói: "Ta không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi thế tử có thấy Tĩnh Xu nhà ta đâu không?" Đường Thư Nghi không để ý đến bà ta, đi đến cửa phòng Tiêu Ngọc Thần, nghe thấy tiếng bạch bạch bạch, a a hừ hừ bên trong, máu trong người như dồn hết lên não. Nàng thật sự quá thất vọng, từ khi mấy người mẫu nữ Ngô gia đến hầu phủ bái phòng, cho đến lúc vừa dùng cơm trưa xong, nàng đã căn dặn Tiêu Ngọc Thần không dưới chục lần, nhất định phải hành động thận trọng, nhất định phải hành động thận trọng, đến cuối cùng vẫn bị người khác tính kế. Nếu đã như vậy, cũng không cần giữ lại mặt mũi cho hắn nữa, bị mất mặt rồi mới học được bài học. 86, trầm mặc trong nháy mắt, nàng giơ chân lên đá vào cánh cửa đang đóng chặt, rầm một tiếng, cánh cửa rung lên nhưng không mở ra. Nàng nhấc chân lên lần nữa, rầm một tiếng, lần này cánh cửa mở ra, nàng lạnh mặt bước vào trong. Ngô phu nhân tim đập chân run đuổi theo muốn vào trong. Động tác phá cửa vừa rồi của hầu phu nhân quá hung hãn, giống như một nam tử, không, thậm chí còn hung hãn hơn cả một nam tử bình thường. Trong lòng bà ta bắt đầu cảm thấy e ngại, hầu phu nhân như vậy, đến khi nữ nhi bà ta gả qua đó có phải chịu khổ hay không? Trong lòng nghĩ vậy, một chân của bà ta bước vào trong, chân thứ hai còn chưa kịp bước vào đã bị Đường Thư Nghi đẩy ra ngoài, sau đó nghe thấy nàng nói. Bên trong đang hứng thú bừng bừng, đợi bọn họ làm xong chuyện rồi nói sau. Nói xong, nàng đóng cửa lại, sau đó bảo nha hoàn di chuyển một chiếc ghế dến, thong thả ngồi xuống. Hầu phu nhân, bên trong xảy ra chuyện gì? Ngô phu nhân lúc này vô cùng bối rối, không biết Đường Thư Nghi có ý gì. Vừa rồi vẫn còn hung hãn, tại sao bây giờ lại không lo lắng nữa? Chẳng lẽ sợ làm phiền đến thế tử? Nam nhân khi làm loại chuyện đó mà bị đứt đoạn, quả thật dễ dàng xảy ra vấn đề. Nữ nhi ngươi quả thật ở bên trong. Đường Thư Nghi lười biếng dựa lưng vào ghế. Người trẻ huyết khí phương cương, ngươi hiểu cho bọn nó một chút. Cái này. Ngô phu nhân nhất thời không biết rốt cuộc Đường Thư Nghi có ý gì, lại nghe nàng nói. Ngươi cứ trở về chuẩn bị của hồi môn đi. Dù rằng Ngô phu nhân ngượng đến đỏ mặt, nhưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hầu phu nhân đây là đồng ý rồi sao? Mặc dù có chút sai lệch so với kế hoạch ban đầu của bọn họ, nhưng chỉ cần hầu phu nhân đồng ý, nữ nhi bà ta có thể gả vào hầu phủ, đây cũng không là gì cả. Chỉ là điều bà ta có hơi lo lắng, hầu phu nhân khác với lời đồn, làm việc sấm rền gió cuốn, quá sắc bén. Phía trên còn có mẹ chồng như vậy, nữ nhi bà ta về sau. Ngô phu nhân nghĩ đến đây lại thở dài một hơi, lúc này Ngô Tĩnh Vân đi tới. Nàng ta cử chỉ thành thạo cúi đầu hành lễ với Đường Thư Nghi và Ngô phu nhân, sau đó nói. Vừa rồi ta có chút không thoải mái, vào phòng nghỉ ngơi, không biết Tam muội muội mất tích, mẫu thân, đã tìm được Tam muội muội chưa? Ngô phu nhân nghe nàng ta nói vậy thì có chút khó xử. Bà ta nhìn Đường Thư Nghi, muốn nàng nói gì đó, nhưng Đường Thư Nghi nghi lại nhìn xuống móng tay của nàng, không thèm liếc mắt nhìn bà ta. Ngô phu nhân chỉ có thể lộ ra vẻ áy náy đau lòng nói với Ngô Tĩnh Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hài tử, tất cả đều là trời xui đất khiến, không ai nghĩ tới mọi chuyện sẽ như thế này. Ngô Tĩnh Vân lộ vẻ không hiểu. Mẫu thân, người có ý gì? Không phải không tìm thấy Tam muội muội sao? Tại sao lại dính líu đến trời xui đất khiến? Ngô phu nhân đã rơm rớm nước mắt. Hài tử, chuyện hôn sự của ngươi với thế tử không thành rồi. Muội muội ngươi và thế tử, bọn họ, lời phía sau còn chưa nói xong, Ngô phu nhân đã ôm Ngô Tĩnh Vân vào lòng, vừa khóc vừa an ủi. Ngươi yên tâm, nương sẽ không để ngươi chịu oan ức. Đôi mắt Ngô Tĩnh Vân mở to, tràn đầy sự không thể tin nổi. Mẫu thân, người đang nói cái gì vậy? Ngô phu nhân lắc đầu, ôm lấy Ngô Tĩnh Vân mà khóc. Đường Thư Nghi nhàn nhã ngồi ở đó xem kịch, nữ tử trạch môn thời cổ đại này. Diễn kịch đúng là một trong những kỹ năng cần thiết. Nhìn xem, Ngô phu nhân và Ngô nhị tiểu thư, diễn xuất kẻ nọ cao hơn kẻ kia. Cách chương.